Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1072, tiến vào vũ pháp điện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, sao, làm sao có thể, từ Liêu Đỉnh trong miệng phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi thanh âm sau đó. Giờ phút này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hắn cùng Vương Trạch hai người lại làm sao có thể không cảm giác được giờ phút này Lưu Kiệt trên mình truyền tới khí tức cường đại, không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi, đồng thời trước mặt thoáng qua một cái bóng đen, thánh khí trường kiếm trực tiếp đánh tới. Thời gian cũng không còn nhiều lắm nên kết thúc. Hai người thời cơ công kích cùng với phối hợp xác thực ở thứ thời khắc này hoàn toàn phong bế Lưu Kiệt đường lui. Nhưng ngay tại vào thời khắc này, Lưu Kiệt vậy lựa chọn nhất dứt khoát cách làm, trực tiếp mở cuồng bạo kiểu mẫu, không phí nhiều sức đem hai người công kích ác liệt toàn bộ chặn. Bằng vào cuồng bạo kiểu mẫu, Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái đã đạt đến đỉnh cấp. Thể năng, linh năng, năng lượng lại là tràn đầy toàn thân. Phân minh không có đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 8, nhưng lại vô hạn đến gần. Cái này mới cho mọi người như vậy ảo giác. Hai tay mỗi người vung ra một kiếm đem hai người phân biệt đánh lui. Lưu Kiệt thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Theo bay rớt ra ngoài Liêu Đỉnh trực tiếp nghênh đón. Chính là muốn cấp cho đối phương một kích tối hậu. Huyền thiết kiếm pháp, trong tay thánh khí do chém chuyển là đánh ra, như điên gió mưa mau giống vậy công kích toàn bộ đánh vào Liêu Đỉnh trên tay. Căn bản cho không được Liêu Đỉnh dùng trong tay chùy lớn tiến hành ngăn trở. Phịch, cuối cùng, một kiếm chính diện vỗ trúng Liêu Đỉnh hông, trực tiếp thời gian Liêu Đỉnh đánh ra bên ngoài sân, đem trực tiếp đào thải. Thằng nhóc này sợ rằng mới là lần này đệ tử mới bên trong cường đại nhất người. Trước lại vẫn ở ẩn giấu thực lực. Việc đã đến nước này, mọi người nếu là lại không biết chàng thượng thế cục vậy thì đặc biệt buồn cười. Tất cả mọi người đều rõ ràng, giờ phút này hoàn toàn phóng thích thực lực Lưu Kiệt đúng là đúng trận thi đấu lớn nhất một con. Ngựa đen, thời khắc này khí thế căn bản không thể địch nổi. Không phải cấp 8 nhưng lại thắng tựa như cấp 8. Nhưng tại tất cả người mở, thời khắc này Lưu Kiệt chính là vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực. 5 phút sau, trên trận chỉ còn lại một người đứng. Chính là giờ phút này chói mắt vô cùng Lưu Kiệt. Mà đây một chàng cuối cùng trận chung kết vậy theo Lưu Kiệt mở cuồng bạo kiểu mẫu hóa đổi được. Không hồi hộp chút nào, lấy Lưu Kiệt tuyệt đối nghiền ép mà chấm dứt. Võ động cung Lưu Kiệt chiến thắng, chỗ tiểu tổ trở thành lần này tỷ võ cuộc tranh tài hạng nhất đoạt giải. Chủ trì trưởng lão ở Liêu Đỉnh Vương Trạch hai người bay ra sân ngay tức thì đã xuất hiện. Còn như vậy ngoài ra hai người cấp 6 đệ tử, đối mặt thời khắc này Lưu Kiệt căn bản không đề được bất kỳ chiến ý. Cuối cùng căn bản không cần Lưu Kiệt ra tay, hai người trực tiếp lựa chọn buông tha. Cử động này ở mọi người nhìn lại cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Giờ khắc này, tiếng hoan hô, tiếng reo hò đều là thuộc về sân bên trong như cũ đứng Lưu Kiệt. Trong đó lại là lấy võ động cung chỗ ở khu vực thanh âm to lớn nhất. Đây không chỉ là Lưu Kiệt vinh dự, càng là cả võ động cung vinh dự. Cuối cùng khen thưởng, sắp có môn chủ tự mình ban hành, người có thể trực tiếp đi nội môn tiến hành nhận. Lần này người mới tỷ võ giải thi đấu hoàn toàn kết thúc. Chủ trì trưởng lão tiếng như sấm sét, đem kết quả tranh tài thông qua cuồn cuộn sóng âm đưa vào hiện trường tất cả mọi người trong tay. 2 giờ sau đó, võ động cung bên trong đại điện, Lưu Kiệt cùng cả người trên dưới tiến hành mười mấy chỗ băng bó đoạn thiên trần. Hai người đứng ở chỗ này, bên người ngồi là võ động cung chư vị trưởng lão. Các ngươi hai cái là chúng ta võ động cung thắng trở về vinh dự. Dựa theo kết quả sau cùng mà nói, cung nội cần phải làm cho các ngươi hai cái cho khen thưởng. Giống như trước nói, hai người các ngươi là mình thắng vào tay tiến vào vũ pháp điện cơ hội. Cuối cùng, ngồi ở phía trên nhị trưởng lão chậm chạp mở miệng, ngay trước chư vị trưởng lão mặt tuyên bố cái này một kết quả. Lão phu đáp ứng sự việc tự nhiên sẽ không hủy bỏ. Ngày mai các ngươi đem muốn đi trước nội môn môn chủ nơi đó lấy được khen thưởng. Còn như phải chăng ở tối nay tiến vào vũ pháp điện bên trong. Nhìn chính các ngươi lựa chọn. Nhị trưởng lão mở miệng nói. Nhị trưởng lão, trên người ta còn có bị thương. Vẫn là tạm thời không tiến vào vũ pháp điện bên trong. Môn chủ nơi đó cũng là. Chuyện này ta muốn tạm thời thả một thả. Trước hay là xem Lưu Kiệt huynh đệ lựa chọn đi. Và Ngô Chiêu đánh một trận. Đoạn Thiên Trần mặc dù đến hiện trường đột phá, nhưng thương thế trên người cũng là phân bố toàn thân. Nghe nhị trưởng lão nói sau đó, quả quyết lựa chọn tạm thời trì hoãn chuyện này, cũng coi là làm ra một cái sáng suốt lựa chọn. Nếu như vậy, ta vẫn là lựa chọn ngày hôm nay liền lên đường đi. Lựa ngày không bằng gặp ngày. Liền ngày hôm nay, Lưu Kiệt mở miệng làm ra hắn lựa chọn. 10 phút sau đó, làm sáu Lưu Kiệt đứng cách võ động cung hơn 10 cây số ra một nơi sơn địa thời điểm. Bên người đứng vững là võ động cung chư vị trưởng lão. Nhị trưởng lão các người bất ngờ trong hàng. Trước mặt đất bằng phẳng trên khắc ấn một đạo trận pháp. Không gian vào thời khắc này mơ hồ sóng gió nổi lên. Cái này vừa ra đất bằng phẳng khoảng cách võ động cung bất quá hơn 10 cây số dáng vẻ. Khoảng cách có thể nói là tương đối gần. Mọi người cũng ở đây sau đó nhanh chóng đến nơi này. Tỷ võ cuộc tranh tài người thắng trận là võ động cung thắng được vinh dự Lưu Kiệt lựa chọn ở ngày hôm nay đi tới nơi này. Đây cũng là vũ pháp điện. Trước mắt trừ trên đất vậy một đạo trận pháp ra. Chung quanh không có những thứ khác dị thường. Xem tới nơi này Lưu Kiệt không khỏi lên tiếng hỏi. Đối với cảnh tượng như vậy rất là nghi ngờ. Ha ha a, thật giống như trước cũng không có ai nói với ngươi cái này vũ pháp điện chính là một nơi cung điện. Đi, vừa vặn ngược lại, chân chính vũ pháp điện chính là trước mắt ngươi thấy chỗ này bí cảnh. Là võ động cung hóa là vô số tài nguyên tích lũy bí cảnh. Đừng nhìn xuống đất lên chỉ có một nơi trận pháp. Trên thực tế dưới mặt đất bao hàm vô số trận pháp. Ảo diệu bên trong coi như là trận pháp cung người đều khó nhìn thấu. Đối với Lưu Kiệt biểu hiện ra, kinh ngạc nhị trưởng lão tựa hồ rất là đắc ý. Lên tiếng là Lưu Kiệt làm ra một phen giải thích. Ai lại từng nghĩ tới đây chân chính vũ pháp điện chính là một nơi bí cảnh. Vũ pháp điện bên trong ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo. Linh khí linh dược lại là không phải số ít. Là ta võ động cung mấy trăm năm qua tích lũy, cho dù là những thứ khác 23 cung, cũng không có như vậy tài nguyên, coi là ở toàn bộ linh tôn môn bên trong, cũng là làm người ta hâm mộ một nơi bảo địa. Nếu không phải xem ngươi lần này là ta võ động cung thắng được vinh dự, muốn đi vào trong đó, sợ rằng ngươi được lại chờ thêm mấy năm không thể. Nhị trưởng lão mở miệng. Thanh âm bên trong hàm chứa một tia kiêu ngạo. Có thể tưởng tượng được cái này vũ pháp điện ở võ động cung đến từ linh tôn môn chi ở giữa địa vị. Trọng yếu, bất quá muốn có được trong đó bảo vật. Người vậy phải chứng minh mình mới được. Cái này vũ pháp điện bên trong cũng có vô số trận pháp. Thậm chí còn có vô số có công kích tính linh thú. Chỉ có xông qua đạo này khảo nghiệm. Mới có thể lấy được trong đó bảo vật. Vũ pháp điện bí cảnh bên trong lấy cấp bậc để diễn tả độ khó. Độ khó càng lớn, sau đó lấy được bảo vật cũng chỉ càng lợi hại. Như thế nói ngươi hẳn hiểu chưa? Cho nên cái này vũ pháp điện không chỉ là đối với võ động cung làm ra cống hiến đệ tử một phần khen thưởng, trên thực tế cũng là đối với đệ tử một loại lịch luyện. Thì ra là như vậy. Lưu Kiệt thông suốt mở miệng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.